Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, tìm tới cha mẹ. Rất có thể, Tử Ngọc thấp giọng hô một tiếng, sau đó mang theo nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhãn. Người nói như vậy, ta dường như cảm thấy Lê Tử khí tức. Lời này, nhượng Lạc Nhãn tâm hơi động một chút, khóe miệng hơi vểnh, mang ta tới, có thể là từ sát, chấm ngoặc kép, tìm được trước Lê Tử quan trọng. Cái này từ sát, xem xét liền không phải dễ đối phó, lại tăng thêm lần trước bị thiệt lớn. Này lại Lạc Nhãn, là nửa điểm đều không muốn cùng hắn đối đầu. Nếu như có thể, nàng chỉ muốn trực tiếp lách qua hắn. Ngược lại là phía trước Dương Thần, sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem Lạc Nhãn, hiển nhiên không rõ. Này lại Lạc Nhãn, sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Bất quá lại vẫn là ngoan ngoãn mang theo Lạc Nhãn hướng vừa đi. Nơi này vật thí nghiệm, ban đầu những cái kia thị phi tự nhiên nghiên cứu, mà phía sau lại là nhân thể nghiên cứu. Dương Thần thở dài, hắn cũng không muốn đi đến một bước này. Mà Lạc Nhãn vốn là thờ ơ, chỉ là ở chạm đến bên trong vật thí nghiệm sau, con mắt hơi trừng, mấy bước tiến lên, nhìn về phía bên trong. Bên trong có hai cái không nhỏ pha lê, đem hai người phân biệt đặt ở bình thủy tinh bên trong. Cái kia hai người lúc này đã bị phân chi, nhưng là cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là tấm kia quen thuộc mặt. Mụ mụ, ba ba. Lạc Nhạn hô hấp dồn dập, tay cố sức bắt lấy tay cầm cái cửa, nước mắt ở trong hốc mắt sao sao dạng. Mở cửa, Dương Thần hơi ngừng lại, theo nhìn về phía bên trong. Cái này, ta không có chìa khóa. Lạc Nhạn nắm tay, hung hăng chờ lấy Dương Thần, trong tay ngưng tụ băng chùy, muốn cậy mở cửa. Chỉ là không đợi Lạc Nhạn động thủ, Tử Ngọc đã vội vàng nói ra, chủ nhân không được, nếu như mở ra, Từ Sát sẽ bị dẫn tới. Đến thời điểm, Lê Tử làm sao bây giờ? Cái kia cha mẹ ta làm sao bây giờ? Bọn hắn đã như vậy, liền xem như muộn một điểm, cũng sẽ không có quan hệ. Nhưng là Lê Tử không đồng dạng, nếu như kinh động đến Từ Sát, Lê Tử cũng sẽ biến thành như vậy. Tử Ngọc trong thanh âm mang theo kiên quyết. Lạc Nhạn trầm mặc, nước mắt trượt xuống, thân thể bởi vì ẩn nhẫn hơi hơi phát run, mang theo nước mắt ý nhìn về phía Dương Thần. Các ngươi đến cùng đang nghiên cứu cái gì? Chúng ta biết rõ, người sở dĩ sở hữu dị năng là bởi vì trong cơ thể một ít nguyên tố cùng trong không khí chất độc dung hợp làm một thể, để cho người ta thân thể xuất hiện. Nói điểm chính, trọng điểm liền là chúng ta muốn nhượng mỗi người đều có được dị năng. Nói đến cái này, Dương Thần khắp khuôn mặt là hưng phấn. Vậy tại sao muốn đem người chia năm xẻ bảy? Bởi vì những này đồ vật giấu ở người trong thân thể. Thậm chí, bởi vì zombie duyên cớ, chúng ta hoài nghi, người trong đại não có lẽ cũng chứa đựng một ít năng lượng. Vừa nói đến bản thân chuyên nghiệp, Dương Thần trên mặt phát ra quang mang, con mắt càng là mang theo hưng phấn nhìn xem Lạc Nhãn. Có thể là bọn hắn là ở tận thế trước liền đã bị bắt, là, nhưng là đang bị tiêm vào một ít dược tề sau, bọn hắn kích phát dị năng. Có thể nói, bọn hắn là nhóm đầu tiên trở thành dị năng giả. Ở không có bộc phát ra zombie virus trước đó, bọn hắn đã là dị năng giả. Ở lúc kia liền bị bọn hắn giải đào nghiên cứu. Lạc Nhạn thân thể khẽ run, trong mắt có nước mắt sao sao dạng. Cho nên, liền bởi vì cái này chó má nguyên nhân, đem cha mẹ của nàng biến thành bộ dáng này, có thể là dựa vào cái gì? Bọn hắn đã đồng ý sao? Dựa vào cái gì những người này tự tác chủ trương liền đem cha mẹ của nàng cắt? Nhìn xem này lại một mặt hưng phấn Dương Thần, Lạc Nhạn chậm rãi nhắm mắt lại. Quả nhiên, những người này tâm cũng sớm đã bị ăn mòn. Dù là biết rõ cái này đế đô chung tuyệt đại đa số người tâm trí đều là như thế, nhưng là này lại nàng trong lòng vẫn là không nhịn được thất vọng. Có lẽ là cảm giác được Lạc Nhạn khí tức biến hóa, Dương Thần lập tức ngậm miệng lại. Đi thôi, Mang ta đi qua đi. Lạc Nhạn âm thanh hữu khí vô lực, nhìn chằm chằm bên trong cha mẹ, tấm kia quen thuộc gương mặt, đè nén lòng tràn đầy vô lực. Đến hiện tại, nàng còn nhớ rõ, bọn hắn cái kia yêu thương mặt, này lại Lạc Nhạn, là thật oán hận đế đô, bao quát nàng ngoại công bà ngoại. Nếu như không phải bọn hắn, dù là đến tận thế, cha mẹ của nàng, vẫn như cũ có thể hảo hảo cùng bọn hắn sinh hoạt ở cùng một chỗ. Dương Thần lung tung gật đầu, nơi này cách Lê Tử cái kia, cũng không xa, bất quá là một hồi, liền đến Lê Tử vị trí ở ngoài phòng thí nghiệm. Đứng ở nơi đó, Lạc Nhạn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hướng bên trong nhìn lại, mà này lại, người bên trong, cũng hình như có cảm giác nhìn ra, chỉ là đang nhìn một hồi, không nhìn thấy người về sau, lập tức thu hồi ánh mắt. Từ sát khắp khuôn mặt là hưng phấn, con mắt nhìn xem phía trên thí nghiệm báo cáo, sau cùng cười khẽ lên tiếng, nhìn về phía bên trong Lê Tử. Quả nhiên, ta liền biết rõ ngươi là khỏe nhất, mỗi một lần bắt ngươi làm thí nghiệm đều có thể có được không tầm thường thành quả. Nói xong lập tức cười khẽ lên tiếng, chỉ là tiếng cười kia lại là nhượng bên trong Lê Tử lộ ra lãnh ý. Lúc này Lê Tử rất là chật vật, nàng trên người nổi gân xanh, như cùng ở tại băng vũ căn cứ nhìn thấy đồng dạng. Mà ngoại trừ những này bên ngoài, chính là nàng y phục trên người đã bị huyết cho làm ướt, chăm chú dính tại nàng trên người. Cho dù là đối mặt bên ngoài zombie, nàng đều không có chật vật như vậy qua. Bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ thí nghiệm, lại là suýt chút nữa thì nàng mệnh. Từ sát, người tốt nhất cầu nguyện, ta sẽ không rời đi. Nếu như ta rời đi, nhất định sẽ làm cho ngươi bị chết rất khó coi. Lê Tử cười khẽ, chỉ là lúc này nàng, cái kia ánh mắt lại là huyết hồng sắc, xem ra rất là khủng bố. Ngoại trừ cái kia ánh mắt, còn có nàng thân thể, khóe miệng nàng, không ngừng chảy ra máu. Cả người, thế mà ở zombie hóa, một màn này lại là nhượng Từ Sát rất là hài lòng. Ta chờ, bất quá, người hiện tại tốt nhất vẫn là quan tâm một chút bản thân đi. Từ Sát nói xong, đã cầm lên mặt khác dược tề. Người thân thể, theo lần trước cải tạo, đã rất khá. Bây giờ gia nhập những này, có thể làm cho người zombie hóa. Cũng liền nói là, người có thể được vĩnh hằng sinh mệnh. Chẳng lẽ những này, người không hưng phấn sao? Vĩnh hằng sinh mệnh a, hắn nghiên cứu lâu như vậy, bây giờ đáp án chính là chỗ này. Cái này khiến Từ Sát tim đập rộn lên, con mắt trợn trừng. Từ Sát trên mặt mang theo điên cuồng, trực câu câu nhìn xem Lê Tử. Biểu tình kia nhượng Lê Tử tâm khẽ run lên. Tên điên, ngươi liền là cái tên điên. Lời này lại không nhường Từ Sát sinh khí, ngược lại là càng thêm vui vẻ. Xem ra ngươi còn có thể bảo tồn tất cả ý chí. Tiếp xuống tới, liền là ngươi bề ngoài. Chỉ cần có thể cùng nhân loại đồng dạng, như vậy thì hoàn mỹ. Nói xong, lập tức khinh bật cười. Chỉ là sau khi cười xong, lại là lộ ra u ám. Nếu như lôi nặc ở chỗ này, như vậy tất cả liền càng thêm hoàn mỹ. Cái kia để cho người ta mê muội nam nhân, hắn thân thể là như vậy trắng kiện. Dù là hắn dùng nhiều như vậy dược, lại có thể gượng chống xuống tới. Không chỉ như vậy, lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn thế mà cùng nhân loại không hai. Chuyện này, nhượng trong lòng của hắn nhiều mấy phần u ám. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.